Toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy thế giới vô hoang ở trong tầm mắt. Vừa rồi hắn mượn đôi mắt Xích Viên Ma Tôn thấy được bàn tay của Thiên Đế, mượn đôi tai y nghe được tiếng nói của Thiên Đế. Cùng lúc đó, Xích Viên Ma Tôn cũng mượn ánh mắt hắn nhìn thấy thế giới vô hoang. Cách chương.